Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4418, Hoang Mạc Sa Mạc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tại Hạ Lâm Bạch gặp qua mấy vị sư huynh sư tỷ. Lâm Bạch từ trên phi kiếm nhảy xuống sau đó, liền cười ôm quyền hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tám người kia bên trong, một vị nho sinh nam tử tiến lên một bước, phong độ nhẹ nhàng nói. Sư đệ không cần đa lễ, sư đệ mới nhị phẩm đạo tôn tu vi cần gì phải đến trong thiên cổ thí luyện chịu chết đâu. Lâm Bạch cười ha hà nói. Sư đệ vốn cũng là đi theo trưởng bối cùng nhau đến đây, chỉ là trên đường gặp nguy hiểm cùng trưởng bối đi rời ra, cho nên mới lẻ loi một mình, bất quá ta cũng cùng trưởng bối thương nghị xong tại Hắc Ma Sâm Lâm hội hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sư đệ lần đầu tiên tới thiên cổ thí luyện cũng không biết Hắc Ma Sâm Lâm này đến tột cùng là ở nơi nào. Cho nên đến đây quấy rầy mấy vị sư huynh sư tỷ, muốn hỏi một chút mấy vị sư huynh sư tỷ có thể biết rõ Hắc Mạc Sâm Lâm hướng đi. Nho sinh nam tử lập tức nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ sau đó, lại đối người sau lưng hỏi. Các ngươi biết rõ Hắc Ma Sâm Lâm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía sau bảy người, tỉ mỉ nghĩ lại về sau, nhao nhao lắc đầu, nho sinh nam tử rồi mới lên tiếng. Xin lỗi, sư đệ, chúng ta mấy người cũng là lần đầu tới thiên cổ thí luyện, đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc, càng không biết Hắc Ma Sâm Lâm hướng đi, sợ là không giúp được sư đệ. Lâm Bạch trên mặt có chút thất lạc, khẽ lắc đầu, ngay sau đó ngẩng đầu lên đến cười nói. Đa tạ mấy vị sư huynh sư tỷ, cái kia đã như vậy, sư đệ liền cáo từ trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Lâm Bạch muốn đi, cái kia nho sinh thanh niên hỏi. Sư đệ dự định đi nơi nào? Tự nhiên là tiếp tục đi tìm Hắc Ma Sâm Lâm con đường, sư huynh vừa rồi cũng đã nói, ta một cá nhân tu vi không cao, nếu là không nhanh chóng tìm tới Hắc Ma Sâm Lâm cùng trưởng bối hội hợp lời nói, đoán chừng không được bao lâu sư đệ liền sẽ chết ở trong thiên cổ thí luyện. Lâm Bạch nhảy lên phi kiếm, vốn định quay người liền đi, lại không nghĩ rằng nho sinh thanh niên lại nhiều lời hai câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời sư đệ sau đó. Nho sinh thanh niên sắc mặt do dự quay người cùng bảy người khác làm thành một vòng, tám người xì xào bàn tán một phen sau đó, nho sinh thanh niên lúc này mới nói với Lâm Bạch. Sư đệ một người quá mức nguy hiểm, chúng ta mấy người mặc dù tu vi không cao, đến là có thể hộ sư đệ một khoảng cách. Sư đệ có thể tạm thời đi theo chúng ta chờ tìm tới những võ giả khác dò thăm Hắc Ma Sâm Lâm hướng đi sau đó, sư đệ lại rời đi cũng không muộn, chỉ ít tại sư đệ không có tìm được Hắc Ma Sâm Lâm hướng đi trước đó, cùng với chúng ta, muốn an toàn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không cần, không cần, đa tạ sư huynh ý tốt nhưng sư đệ. Có nhiều bất tiện, liền không cùng mấy vị sư huynh sư tỷ cùng nhau hành động, xin từ biệt ngày sau hữu duyên, giang hồ gặp lại. Sau khi nói xong, Lâm Bạch ngự kiếm nghênh ngang rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng rời đi, nho sinh thanh niên phía sau một vị nữ tử không vui thấp giọng nói. Phi, người nào a, chúng ta hảo tâm thu lưu hắn, hắn thế mà còn không vui, cũng không nhìn một chút tu vi của mình, một người ở trong thiên cổ thí luyện không thể nghi ngờ là cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Được rồi, người có chí riêng, tự mình lựa chọn con đường, chính mình đi thôi. Nho sinh thanh niên lắc đầu thở dài. Trường sư đệ, người nói nơi đây có trọng bảo, có thể hay không dò xét có sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nho sinh thanh niên phía sau một vị mặt trắng nam tử vừa cười vừa nói. Sư huynh yên tâm, ta chăn nuôi tầm bảo thử từ trước đến nay sẽ không ra sai, nó ngửi được nơi đây có bảo vật vậy liền tuyệt đối không sai. Vậy thì mời sư đệ đại triển thần thông đi, sớm một chút tìm tới bảo vật chúng ta cũng phải tìm điểm rời đi nơi đây. Nho sinh thanh niên vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, cái kia mặt trắng nam tử cười một tiếng, từ hắn trong tay áo lập tức vẽ ra một con lớn chừng quả đấm chuột bạch rơi trên mặt đất tiêm cái mũi loạn người một trận, lập tức bay về phía trước chạy mau đi tìm tới sa mạc bên trong một chỗ vết nứt liền chui vào. Dưới đất, mặt trắng nam tử hai mắt phát sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết là làm sao bảo vật, là đan dược vẫn là thần binh pháp bảo, có người bắt đầu mong đợi. Việc này không nên chậm trễ, chư vị động thủ đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Nho sinh thanh niên lúc này mở miệng, mang theo đám người thi triển linh lực hướng về dưới mặt đất mở mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bao lâu, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang oanh minh chấn động thiên địa. Phía trước, Lâm Bạch vừa mới ngự kiếm rời đi mảnh kia sa mạc liền nghe phía sau truyền đến tiếng nổ lớn âm, không khỏi cau mày, nhìn lại, sa mạc phương hướng cuốn lên vạn trượng khói bụi, thanh thế to lớn, hình như có yêu ma xuất thế bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói có bảo vật? Lâm Bạch lúc này ngự kiếm trở về, lại lần nữa trở lại sa mạc phía trên. Mà cùng lúc đó, sa mạc bên trên động tĩnh cũng hấp dẫn tới chung quanh những võ giả khác nhao nhao đuổi tới nơi đây, nhìn về phía trong bụi mù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Lâm Bạch trở về sa mạc thời điểm, liền chú ý đến có mấy vị cửu phẩm đạo tôn tu vi võ giả đã tới sa mạc phía trên, đưa tay vung lên, một trận linh phong phất qua liền đem sa mạc bên trên khói bụi thổi tan, lộ ra sa mạc diện mục thật sự. Sa mạc trung ương, xuất hiện một cái sâu hắc động không thấy đáy, giờ phút này còn có không ít vỡ vụn tảng đá đang nghĩ ngợi trong hắc động rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn cái này tựa hồ là một đạo cực kỳ sáng chói lực lượng từ lòng đất đánh ra tới vết tích. Chẳng lẽ nói cái này sa mạc phía dưới có bảo vật? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuần tự đến chỗ này đám võ giả nhao nhao vây quanh ở lỗ đen chung quanh, cẩn thận phán đoán. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch cũng đứng ở đằng xa, xa xa nhìn xem cái hắc động kia chính như những cái kia võ giả nói, Lâm Bạch cũng cảm thấy đây cũng là sâu trong lòng đất nào đó cỗ lực lượng cường đại bộc phát vết tích mà lại cỗ lực lượng này cực kỳ bá đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, dưới, có mấy vị cửu phẩm đạo tôn võ giả trầm ngâm một phen sau đó, tuần tự nhảy vào trong lỗ đen, hướng về tình trạng lặn xuống, mà một chút tu vi hơi thấp bát phẩm đạo tôn cùng thất phẩm đạo tôn thì vẫn là tại quan sát bên trong. Chúng ta muốn hay không xuống dưới đâu, phía dưới này nếu là có bảo vật cái kia tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mã Đức đi xuống đi, bây giờ xuống dưới còn có thể cướp được bảo vật, một khi đợi đến bị áp chế tu vi cường giả chạy tới, đoán chừng chúng ta liền canh cũng không có. Những cái kia tu vi hơi thấp võ giả một phen trầm ngâm về sau, cũng theo đó tiến vào lỗ đen phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì bọn hắn chú ý tới chung quanh có không ít võ giả đều đã lấy ra truyền âm phù bắt đầu liên hệ chung quanh cường giả chạy đến nơi đây. Đợi đến bọn hắn tuần tự tiến vào lỗ đen về sau, Lâm Bạch một bước tiến lên, thân hình tiêu sái rơi vào trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So Lâm Bạch cùng sớm tiến vào lòng đất lỗ đen võ giả đã sớm không thấy bóng dáng, trong hắc động sâu không thấy đáy hắc ám tựa hồ có thể ăn người đồng dạng đem tất cả võ giả đều tiêu hóa trong đó. Lâm Bạch có chút khống chế thân thể, chậm lại lấy tốc độ chậm rãi hướng về dưới đáy rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọn vẹn tại chốc lát sau đó, Lâm Bạch mới rơi xuống dưới đáy. Tại dưới đáy phía dưới, có một mảnh lưu động nham tương cực nóng sóng lửa thiêu đốt lấy hết thảy chung quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So Lâm Bạch trước rơi vào dưới đáy những cái kia võ giả đều tự tìm được một cái địa phương an toàn, ánh mắt nhìn về phía trong nham tương tựa hồ tại tìm kiếm lấy thứ gì, mà Lâm Bạch cũng chú ý tới vừa rồi cùng hắn từng có gặp mặt một lần nho sinh thanh niên giờ phút này đang một mặt hoảng sợ ngồi liệt tại trên vách đá cùng hắn cùng nhau đến đây 7 vị đồng bạn giờ phút này chỉ còn lại có 2 vị thân chịu trọng thương nữ tử cùng ở bên cạnh hắn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.